Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 283, trốn. Tiêu Nguyên Quân ngây dài, không dám tin lôi kéo người bên cạnh hỏi thăm, Đoan Mộc tiền bối. Thiệu sư thúc thế nào? Đoan Mộc Sùng Khánh một mặt ai cho? Không nói gì, chỉ là khe khẽ lắc đầu, lại hỏi, Lãnh Khiêm. Có phải hay không là ngươi đánh chết Thiệu sư thúc? Long Dương tổ sư không có để ý hắn, nhẹ nhàng đi tới, ngồi vào Thiệu Nguyên Tiết đối diện, yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương vũ hóa thuế thể. Tiêu Nguyên Quân còn nghỉ ngơi đi sửa chữa triền Long Dương tổ sư. Bị Đào Trọng Văn một thanh níu lại, trách mắng, không nên hồ nháo. Tiêu Nguyên Quân hốt hoảng hỏi Đào Trọng Văn, Thiệu sư thúc đi rồi. Đi thật sao? Sẽ không vì cái gì? Đào Trọng Văn thở dài, lẩm bẩm nói, Thiệu sư huynh đi. Sớm nói với hắn, không muốn tính nhiều như vậy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe, Tiêu Nguyên Quân sau khi nghe xong như choáng váng. Bình thường, chuyển đến Thiệu Nguyên Tiết thuế thể bên cạnh, nghiêng thân thể ngồi xuống, đưa tay chậm rãi mơn trớn hắn già nua gương mặt. Đột nhiên như là sức lực toàn thân bị rút khô bình thường, ngửa mặt ngã trên mặt đất, hai tay che mặt, khóc lớn lên, khóc đến thanh âm đứt quãng, cơ hồ liền muốn nghẹn quá mức đi. Ngoài điện tay áo bồng bềnh âm thanh vang lên, chân sư Đường Chư chân sư rốt cục chạy tới. Bọn hắn chậm một bước, đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn thấy Thiệu Nguyên Tiết lột xác. Đoan Mộc Sùng Khánh quay đầu nhìn về phía Dương Vân Mộng. Dương Vân Mộng hiểu ý, hậu bối đám tử đệ đều tại ngoài trận, không để bọn hắn vào, dung nương đứa nhỏ này tìm cái chết, thực sự không có cách, chỉ có thể để nàng trên cô sơn ngủ thêm một lát. Hạ lệnh chiếu cố nàng, Long Dương tổ sư tại đại trận giới màn trên mở cánh cửa. Đám người vì vậy mà nhập. Đây bất quá là mưu lợi mà thôi. Thiên tuyển đại trận chưa tán, nguy hiểm cực lớn, là lấy vào cửa chỉ là luyện hư trở lên tu sĩ. Trương Vân Ý mấy câu ngắn gọn cáo chi chân sư nhóm vừa rồi phát sinh đại khái tình huống. Nhưng hắn nói cũng rất mơ hồ, chính hắn đều mơ mơ hồ hồ. Sao có thể trông cậy vào đem sự tình nói rõ ràng? Chân sư nhóm chỉ nghe rõ ràng một chút Thiệu Nguyên Tiết muốn lấy đại minh khí vận bày trận luyện, chế tiên thiên pháp bảo, nhưng thất bại, mà thất bại đại giới, là ngay tại chỗ tọa hóa. Nhìn qua Thiệu Nguyên Tiết lột xác, chúng chân sư nhóm một hồi lâu thổn thức, Long Dương tổ sư mặc chờ một lát, nhưng không thấy cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa ngừng vận chuyển. Kia thạch thú vẫn tại hút vào đại minh long khí, hoa sen tử đắc cơ hồ muốn nhỏ ra mực nước đến. Lập cảm giác không đúng, phân phó nói, đều lui ra ngoài. Sắc mặt hắn như thế nghiêm trọng, lệnh chúng tu sĩ đều cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đào Trọng Văn tiến lên nhấc lên Thiệu Nguyên Tiết lột xác cùng khóc ngã trên mặt đất Tiêu Nguyên Quân, một bước đi vào ngoài điện. Đem bọn hắn giao cho Quách Hoàng Kinh, lại để cho một đám luyện hư các tu sĩ thối lui đến đại điện dưới thềm. Trở về sau, gặp Long Dương tổ sư chính lăng không thu nhiếp, muốn đem Triệu Nhiên từ tòa sen trên nhiếp xuống tới, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể lại công. Triệu Nhiên bị tòa sen hút một mực, lấy hắn hợp đạo cảnh tu vi, thế mà cũng không thể tránh được. Đoan Mộc Đại Thiên Sư đi lên tương trợ, nhưng như cũ không có cách nào, ngẩng đầu đánh giá cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa, thầm nghĩ vật này tuy nói không có luyện thành, nhưng sợ là đã có tiên thiên phẩm chất, Thiệu Nguyên Tiết coi là thật đại tài. Triệu Nhiên đã bỏ đi, cười khổ nói, sư tổ mau mau rời đi đi, cái này hoa sen sợ là muốn phát nổ. Lấy Chu Minh khí vận ngưng tụ thành đại lôi, uy lực chỉ sợ không nhỏ. Đã cứu ta không ra, vẫn là nắm chặt thời gian ra ngoài làm một ít dự bị. Cũng không biết cái này lôi sẽ có bao lớn uy lực. tốt nhất quét sạch thái miếu xung quanh bách tính, để tránh ngộ thương. Long Dương Tổ Sư lạnh lùng nói, quét sạch thái miếu xung quanh. Người nghĩ đến quá đơn giản, đây là chưa luyện thành tiên thiên chi phách. Tử Ngọc Hoa Sen Nhất Bảo, đưa tới là cả tòa đại trận. Đại trận bao phủ phía dưới, sinh tử do trời định. Hắn nói kết quả này, Triệu Nhiên Kỳ thật cũng nghĩ đến. Thở dài nói, đạo môn chư vị đại tu sĩ, chư vị chân sư tề tụ ở đây, không phải ta đạo môn chi phúc, còn xin sư tổ hạ lệnh, để mọi người đi nhanh lên đi, có thể đi bao xa đi bao xa. Nếu là chết hết ở đây, vậy coi như thật sự là đạo môn hảo kiếp, thiên hạ đại loạn. Long Dương Tổ Sư nhìn xem kia Tử Ngọc Hoa Sen công chính tại bốc lên sôi lại, càng lăn càng liệt huyết sắc, khe khẽ thở dài, hướng sau lưng nói, đều đi, rời đi đại trận, tuyệt đối không thể có dâu du dừng lại, nhanh, không được, sắp không còn kịp rồi, đều đi Mao Sơn. Những người này đều là đạo môn đứng đầu nhất nhân vật. Biết Long Dương Tổ Sư ngôn xuất pháp tùy, tuyệt không có khả năng khinh người, lập tức tuân lệnh, vội vàng rời đi thái miếu, hướng về Mao Sơn tiến đến. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương còn không nguyện ý đi, dự định lưu lại tận khả năng suy nghĩ lại một chút biện pháp. Thình lình bị Hứa Vân cùng Dương Vân Mộng phân biệt điểm ngược lại. Các mang một người cùng đi ra thái miếu, Lạc Chí Thanh cũng không đi, bị Vũ Dương Trung một phát bắt được, cưỡng ép kéo ra ngoài. Quách Hoàng Kinh hướng Tê Hà Sơn phương hướng nhanh chóng tiến đến. Dụ Đạo Thuần cùng Trương Nguyên Cát đều đi theo. Quách Hoàng Kinh đi Tê Hà Sơn là lo lắng Trần Thiện Đạo. Dụ Đạo Thuần cùng Trương Nguyên Cát thì là bởi vì Tê Hà Sơn rời kinh thành thêm gần. Bọn hắn cũng không biết, kỳ thật đến Tê Hà cũng là vào không được sơn môn. Gặp Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ, Phan Nguyên Quân cũng không nhúc nhích. Long Dương Tổ Sư nói, mấy người các ngươi hỏa hầu chưa tới, lưu lại giữ nhiều lành ít, đi nhanh đi, lại nói cũng không giúp được một tay. Các ngươi nếu ai chết rồi, chính là ta đạo môn tổn thất trọng đại. Mấy vị này liền cũng theo sát lấy rời đi. Thông Tí Thần Viên cùng Mã Vương gia chen đến chỗ cửa điện hướng Triệu Nhiên nhìn quanh. Triệu Nhiên hướng bọn hắn phất phất tay, lớn tiếng nói, đi mau, chớ có chậm trễ canh giờ. Hai vị này mới quay người chạy trốn. Trong chốc lát, hưởng điện bên trong chỉ còn lại Long Dương Tổ Sư, Đoan Mộc Đại Thiên Sư, Đào Đại Chân Nhân cùng Phong Lăng Độ. Bốn vị này trên cơ bản đều là có thể bảo chứng tại sắp đến trong nguy cấp sống sót đại tu sĩ. Bởi vậy đều không rời đi. Phong Lăng Độ thở dài, sớm biết như thế, liền không nên để bọn hắn vào. Bất luận ai xảy ra ngoài ý muốn, đều là đạo môn tổn thất trọng đại a. Trong điện chỉ còn bốn vị hợp đạo, vây quanh ở Triệu Nhiên bên người xoay quanh, tiếp tục suy nghĩ như thế nào phá giải Tử Ngọc Hoa Sen chi đạo. Đào Trọng Văn lấy ra cái lưu ly bình, đẩy ra bình miệng, từ trong bình bay ra một giọt nước. Nhìn kỹ phía dưới, giọt nước này đúng là từ vô số nhỏ bé phù văn tụ hợp mà thành. Tên này, thật một phù thủy, là Đào Trọng Văn luyện chế ra 60 năm mà thành. Giọt này thật một phù thủy hướng về phía trên nhận lộ bàn lướt tới, chậm rãi rơi vào trong đó. Cái này vừa rơi xuống đi lên, tựa như nước nhập chảo dầu, lập tức tóe lên đại lượng sương mù. Nhận lộ trên bàn máu thác nước bắt đầu sôi trào bảo nhảy dựng lên, vang lên một mảnh tiếng xèo xèo. Toàn bộ nhận lộ bàn đang đứng bất ổn chi tượng, tử sắc vân long cuồng loạn, long thân vây quanh ngọc trụ gào thét, muốn tránh thoát trói buộc. Tòa sen trên kia đóa nở rộ hoa sen bên trong, máu tím sôi trào đến càng lúc càng nhanh, bất ổn chi tượng càng ngày càng rõ ràng. Phong Lăng Độ bay ra một chùm mà, chậm rãi rơi vào hoa sen bên cạnh, sợi rễ xâm nhập tòa sen bên trong, hắn là muốn dùng cái này đem máu thác nước hút ra đến. Cùng hoa sen tranh đoạt long khí, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy cái trong chớp mắt, mạ liền cấp tốc khô héo suy bại, tàn nhánh bị tòa sen hấp thu hòa tan. Hai vị hợp đạo đại tu sĩ, một cái từ trên pha loãng làm nhạt, một cái tại hạ rút củi dưới đáy nồi, nhưng hiệu quả đều không tốt, ngược lại gia tốc hoa sen sinh sôi, không còn dám làm loạn động, chỉ có thể như vậy thu tay lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.